dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 20, sủng ái. Góc truyện audio.com, hôm nay mặt trời mọc phía tây. Vẫn là đế vương tính tình lạnh lùng sao, cơ nhiên lại sủng ái một con tiểu điêu như thế, làm cho người ta rung động rất nhiều, không khỏi hâm mộ không thôi. Ngẫm lại các nàng một đám cung nữ diện mạo xinh đẹp cơ nhiên còn so ra kém một con tiểu điêu đâu. Ngẫm lại mọi người khóc không ra nước mắt, đối với tâm tư của cung nữ hầu hạ bốn phía, Huyền Lăng Thương chưa từng để ý, giờ phút này, sau khi hắn đơn giản dùng xong bữa tối, liền lệnh cho công nhân đem đồ ăn đều triệt hạ đi. Lập tức liền đứng lên, sau đó tay xách cái giỏ trúc liền đi ra ngoài đại điện. Đồng Nhạc Nhạc nằm ở bên trong cái giỏ trúc không biết Huyền Lăng Thương muốn dẫn mình đi nơi nào, chính là tùy ý hắn mang theo cái giỏ. Trúc mang nàng đi, kia đôi mắt đôi đen lúng liếng, lại nhìn chung quanh bốn phía đánh giá. Dù sao, nơi này chính là Hoàng Cung A, nàng là một Internet tác gia am hiểu cổ văn, cho nên, đối với hết thảy vật cùng phòng ở cổ điển đều phi thường thích. Trước kia, nàng hay nghĩ, chờ nàng kiếm được tiền, nhất định phải đi cố cung Bắc Kinh nhìn một cái. Nhìn xem cung điện xanh vàng rực rỡ, cảm thụ một chút không khí cổ kính. Bất đắc dĩ, khi đó nàng viết văn không kiếm ra tiền, mộng đẹp vẫn chưa thực hiện được. Không thể tưởng được bởi vì uống cà phê quá thời hạn mà xuyên qua, nhưng thật ra xuyên qua đến triều đại xa lạ này, hơn nữa hiện tại, nàng còn được nhìn thấy hoàng cung trong mộng. Cho nên nói thế sự khó liệu, đó là ý tứ này đi. Trong lòng cảm thán chợt lóe rồi biến mất bởi vì Đồng Nhạc Nhạc đã sớm bị cảnh vật cổ. Tính, rầm rộ trước mắt thật sâu hấp dẫn, giờ phút này, hẳn là đầu hạ ban ngày nhiệt độ không khí ấm áp. Tới buổi tối thời tiết chuyển lạnh. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ mang đến một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Bầu trời lóe ánh sao, giống như một khỏa kim cương xinh đẹp chiếu sáng cả một vùng trời. Ánh trăng sáng tỏ càng thêm trắng noãn xinh đẹp, nhìn thấy bầu trời răng bóng đêm, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ở trong lòng cảm thán. Cảnh đêm cổ đại chính là tốt, làm sao giống không khí ô nhiễm mãnh liệt ở hiện đại. Cho dù buổi tối ngẩng đầu, nhìn đến chính là tòa nhà cao tầng chọc trời. Giờ phút này, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng nhu hòa, như dãy cát vàng rơi xuống mặt đất khiến cho cả mặt đất tăng thêm vài phần thần bí. Đưa mắt nhìn lại, hoa đăng, treo cao, hoa đăng, đèn lồng, cung đăng lưu ly tinh xảo cách. Mười bước lại treo một cái, ánh nến vàng rực đem bốn phía chiếu sáng trưng, giường cột chạm trổ, đình thai lâu vũ tầng tầng lớp lớp chẳng chỉ có hứng thú. Núi giả nước chảy, chín khúc hành lang gấp khúc khúc tĩnh u thông. Mỗi một chỗ, đều là một cái màn ảnh. Không chỗ nào không lộ ra hương vị cổ kính, trong lúc còn có không ít công nhân xuyên qua trong đó, hành tẩu hành động, đều là quy củ hành lễ, cho thấy thiên gia uy nghiêm. Hơn nữa bốn phía còn có không ít thị vệ đang đứng gác. Năm bước một người, mười bước một tốp đem cả hoàng cung, gác thật sự nghiêm kín. Nơi này chính là hoàng cung A, tự mình cảm thụ được hết thảy không khí uy nghiêm trước mắt so với ảo tưởng về hoàng cung thì mạnh hơn nhiều. Ngay tại Đồng Nhạc Nhạc xem đến rung động liên tục chỉ thấy nam tử đã mang theo nàng đi tới bên trong một cung. Điện, vừa rồi đi ở bên ngoài, Đồng Nhạc Nhạc còn cảm giác được gió đêm lạnh. Chính là khi tiến vào bên trong cung điện, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ không khí ấm áp hướng tới phía nàng nghênh diện đánh tới. Cách chương,